Ngươi nói thật sự. Độc Cô Phong nghe xong này phiên lời nói, phi thường kích động mà đi tới. Đầu gỗ cực tiên nói, này không phải lừa gạt của các ngươi. Đây là Long Tam cùng hắn hai cái tâm phúc quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương nói chuyện thời điểm nhắc tới. Bị ta đi ngang qua thời điểm ngẫu nhiên nghe thấy được. Vô cùng cảm kích. Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên rời đi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Lăng La Tạp Na. Bọn họ đều tại đây tòa vứt đi thần điện bên trong. Lăng La lấy ra mini thông tin tinh hạch. Trực tiếp liên hệ nàng sư muội Trần Mộng. Trần Mộng, Trần Mộng, ngươi có thể nghe thấy sao? Ở lao ngục bên trong Trần Mộng, đem đế giày một viên giống như hạt cát giống nhau lớn nhỏ thông tin tinh hạch mang lên, đặt ở trên tay, vội vàng đáp lại Lăng La nói. Đối Lăng La nói, sư tỷ, ta nghe thấy. Lăng La ngạch một chút nói, hảo, ngươi nói cho ta, các ngươi địa lý vị trí. Tốt, sư tỷ. Lăng La nói, chờ một lát. Nói xong, đối Tạp Na nói, Tạp Na, đem ngươi ngày thường lời nói bản đồ giấy trắng cùng cọ màu đưa cho ta. Tốt, Lăng La tỉ tỉ. Lăng La đem giấy trắng phô bình ở trên bàn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, Lý Chí Hào cùng Tạp Na bốn người cùng lại đây đem giấy trắng phô bình. Lăng La tiếp tục nói, ngươi có thể nói. Lúc này, Trần Mộng nói, sư tỷ, như vậy ngươi cho ta nghe hảo. Công Bình Vương Quốc, tọa độ Nhật Nguyệt Tam Phương Vị là Công Bình Vương Quốc Đại Môn. Đúng giờ Tam Môn Phương Vị có một đám quỷ binh. Thiên Địa Tứ Phương Vị là Công Bình Vương Trung Tâm. Thiên Tứ Phương Vị chính là Đại Lâu. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách thủ tại chỗ này. Chúng ta liền ở nội chắc, để tứ gia hình phòng. Nơi này tổng cộng vây 52 người, đều là chúng ta lần này chiến bại tù binh. Trong đó lấy mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần vì trung tâm. Tinh thần lãnh tụ là Công Bình Vương. Báo cáo xong. Đây là Diệu Đại Sư chiến thuật tọa độ pháp. Thường nhân nghe xong căn bản là nghe không hiểu. Nhưng là Lăng La nghe xong lúc sau, trực tiếp liền ở trên tờ giấy trắng bắt đầu hội họa bản đồ. Nếu nghe xong một vòng là có thể đem toàn bộ địa hình tọa độ. Còn có điều có nguy hiểm, chướng ngại toàn bộ đều cấp họa ra tới. Lăng La phi thường khủng bố hội họa năng lực, làm người lâm vào một trận ngạc nhiên bên trong. Mọi người đều ca ngợi Lăng La là một cái thông minh nữ tử. Độc Cô Phong nói, vừa mới ngươi nói cái gì Nhật Nguyệt, Thiên Địa, nghe chúng ta không hiểu ra sao. Lăng La nói, đây là quân sự hội họa, ở Diệu Na Đại Sư môn hạ học nghệ, đệ nhất khóa muốn tu tập chính là quân diễn Ai Can. Đây là viễn trình thông tin trinh sát binh, thông qua đối địa hình nắm giữ, báo cáo cấp phía trên kỹ xảo. Bên trong rất nhiều toán học nguyên lý cùng vật lý nguyên lý, phi thường nếu nghiên cứu đầu là có thể nghe xong báo cáo. Có thể phỏng chừng xuất chiến tràng địa hình. Lôi Quảng phát qua đi, hảo thông minh nữ hài tử, hôn một cái. Lăng La một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đầu, đứng đắn điểm. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Lăng La, hiện tại tọa độ đồ đã làm hảo, khi nào hành động? Chờ một lát, ta ở nghiên cứu chiến thuật, hiện tại nhân thủ không đủ, ta an bài công tác. Bốn người vây lại đây. Tạp Na, vất vả ngươi. Ta... Lăng La tỉ tỉ, Lăng La tỉ tỉ, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng Tạp Na nói. CM Tạp Na nói, đúng vậy, ta muốn cho ngươi đi khiêu chiến Long Tam, Lý Chí Hào ở sau lưng yểm hộ. Ta sợ hãi, ta sẽ bị giết chết. Lăng La nói, sẽ không, Long Tam nhất khinh thường chính là kẻ yếu. Tạp Na, ngươi ở chúng ta nơi này chiến lực yếu nhất, ngươi đi nói, Long Tam, nhiều nhất tống cổ một chút ngươi. Sẽ không giết ngươi, mục đích chỉ là vì kéo dài thời gian. Ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Rất sợ hãi a, rất sợ hãi a, làm sao bây giờ? Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, không cần quá nhiều sợ hãi, không có việc gì, kỳ thật phi thường đơn giản, các ngươi liền đi nháo sự, kêu Long Tam thả Long Thất thì tốt rồi, liền ầm ĩ, nghĩ cách kéo dài thời gian, nếu Long Tam phải đối phó các ngươi liền nói có Long Tam muốn biết bí mật. Có Long Tam muốn biết bí mật. Đó là cái gì? Tạp Na nói. Lăng La cân nhắc một chút. Đương Long Tam truy vấn. Ngươi liền nói làm hắn mời các ngươi ăn ngon. Ăn xong lại nói. Như vậy ăn xong rồi nói cái gì? Lăng La suy nghĩ một chút. Ăn xong rồi liền nói. Bí mật này là về quỷ giới. Sau đó đâu? Sau đó, phát huy các ngươi sức tưởng tượng. Ngẫm lại Long Tam sợ nhất cái gì?

ăn cơm, tiền thuê nhà, KNSH tiền xe, một khấu, nghèo muốn mệnh. Năm trước vì viết quyển sách này, liền công ty bảo hiểm 4.000 thêm một cái nguyệt giảng sư đều từ rớt, chính là vì hoàn thành nguyện vọng của chính mình, sống lại tu tiên tạp. Ta làm được, hiện tại quyển sách này đã có linh hồn, mỗi một nhân vật đều có bọn họ lập trường cùng sinh mệnh, cố lên, ta tin tưởng ta nhất định có thể kiên trì đi xuống, nhiều lần hỏng mất, nhiều lần tránh ở giường phía dưới khóc, nhiều lần quấy rầy biên tập muốn ký hợp đồng, muốn thượng giá, mệt đến ta mỗi lần chết đi sống lại, làn da thượng bắt đầu có vết thương, sẽ rất đau, chính là đương miệng vết thương nói lắp biến ngạnh, liền sẽ không bị thương. Ta ở khởi điểm bị thương quá nhiều, cho nên, luyện được hiện tại, gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều chết không buông tay tinh thần, khó khăn là tốt, bởi vì có khó khăn mới có thể quý trọng lúc này mới đáng quý ký hợp đồng cơ hội, kiên trì song bổn, quý trọng ký hợp đồng, nhất định phải vì song bổn mà nỗ lực, mặc kệ kết quả như thế nào, đều lấy tích cực thái độ đi đối mặt. Ta ái chính mình, ta ái khó khăn, càng là khó khăn, càng không thể từ bỏ. Ác ma trái cây lưu, không ai biết đi, ta sáng tạo ác ma trái cây lưu, nếu có duyên phân, ta chính là ác ma trái cây lưu tổ sư gia. Đồ giải tiểu thuyết, không ai làm đi, ta khai sáng đồ văn kiểu mới tiểu thuyết. Khi tốc 8300, 98000 vài người đi, mắt thấy lập tức 3.000 cất chứa, liền một cái sách mới đề cử thêm 400 thu, mặt khác đều là chính mình dán chương đi lên. Từ khai thư đến bây giờ đoạn càng hai lần đều là quên. Ngày kế bổ thượng, ta quyết định năm nguyệt một ngày, phá 200 vạn tự, phá 3.000 cất chứa, chính là cầu biên tập thượng giá không có kết quả, phi thường thời kỳ chọn dùng phi thường thủ đoạn, ngày càng 2 vạn, không hề băn khoăn ngày càng 2 vạn. Buổi sáng rời giường 3 cái giờ gõ chữ, buổi tối ngủ đổi mới 1 tiếng đồng hồ đến 1 tiếng rưỡi, mỗi ngày như vậy. Bảo đảm ngày ngày 2 vạn, ngày ngày 10 càng không lừa dối. Mục tiêu trở thành công chúng bảng đơn ký hợp đồng nhiều nhất số lượng từ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 754, kéo dài thời gian 853, S579AL. Chương 754, kéo dài thời gian tạp na lá gan tương đối tiểu. Nghe nói Lăng La kế hoạch lúc sau, nàng vẫn luôn ở phát run. Lăng La thấy tạp na thần sắc như vậy hoảng loạn, nàng đi qua, đi tới tạp na bên người, đối tạp na nói, không cần lo lắng, Lý Chí Hào ở cạnh ngươi, không có việc gì, ngươi chỉ cần có thể kéo qua đi, là được. Lôi Quảng thực lo lắng tạp na, đi rồi tiến lên, đi tới Lăng La bên người, hắn đối Lăng La nói, tạp na như vậy nhát gan, nếu hắn bị Long Tam khi dễ làm sao bây giờ. Lăng La thâm trầm một chút, sắc mặt đạm nhiên. Lăng La nói, cái này ngươi yên tâm thì tốt rồi, tạp na là sẽ không có việc gì, bởi vì tạp na nhát gan, cho nên, Long Tam càng thêm tín nhiệm. Chúng ta đều lừa gạt quá Long Tam, nếu chúng ta đi Long Tam nhất định sẽ hoài nghi. Tạp na ân một chút, ta sợ hãi. Lăng La biết tạp na lá gan rất nhỏ, nàng đi tới tạp na bên người, đối tạp na nói, ngươi không cần sợ, có một đám người ở che chở ngươi, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Bọn họ đều không phải ăn chay, bọn họ đều sẽ bảo hộ ngươi tạp na. Tạp na ân một chút, đối Lăng La nói, Lăng La tỉ tỉ, ta còn là thực sợ hãi làm sao bây giờ đâu. Lăng La cười nói, liền dựa theo ta cách nói đi làm, Lý Chí Hào, nhớ kỹ ở sau lưng bảo hộ tạp na, đừng cho nàng có bất luận cái gì sơ suất. Hiện tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, Lăng La chỉ cần vận dụng tạp na. Tạp na tuy rằng vẫn luôn ở phát run, nhưng là đương nàng nghĩ tới Long Thất hiện tại còn ở Long Tam trong tay chịu khổ, nàng liền cắn hàm răng, hà quyết tâm muốn đem chuyện này làm hảo. Lăng La bắt tay vươn tới, chúng ta ác ma tà thần đoàn đồng tâm này lợi đoạn kim, nhất định có thể cứu ra chúng ta lão đại Long Thất. Không sai, nhất định phải cứu ra Long Thất, cứu ra chúng ta lão đại Long Thất. Độc Cô Phong kích động mà nói, Lôi Quảng nói, tu luyện lâu như vậy mục đích chính là chờ đợi ngày này tiến đến. Bách Thú Vương kia tiểu tử, lúc trước không có toàn lực chiến đấu, lần này ta nhất định lại lần nữa đánh bại Bách Thú Vương, làm Bách Thú Vương biết sự lợi hại của ta. Hảo đi, ngủ đi, đã khuya. Lăng La thâm trầm một chút đối đại gia nói. Mọi người toàn bộ tìm được rồi chính mình thích hợp địa phương ngồi xuống. bọn họ liền như vậy vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Tạp Na muốn ly khai, tất cả mọi người đều thực lo lắng. Rốt cuộc Tạp Na là một cái thực đơn thuần hài tử, nếu Tạp Na bị khi dễ nói, như vậy tất cả mọi người đều sẽ thực thương tâm. Nhìn Tạp Na rời đi, Lăng La có một loại mạc danh đau thương cảm. Độc Cô Phong đối Lăng La nói, không cần lo lắng, ta tin tưởng Tạp Na. Tạp Na đáng yêu bộ dáng, đi ra ngoài cửa, Lý Chí Hào đi theo nàng mặt sau. Hạ tuyết sau bên ngoài một mảnh trắng xóa, kỳ thật đương Tạp Na rời đi kia trong nháy mắt, Lăng La đã từng là có điểm hối hận, nhưng là nghĩ tới đại cục, nàng lại lo lắng Tạp Na, cũng cần thiết muốn cho Tạp Na tiếp thu lúc này đây trưởng thành cơ hội. Tạp Na hít sâu một hơi, đi ra ngoài, trên đường phố, rất nhiều địa phương đều có vết máu, còn có rất nhiều quỷ giới binh lính ở tuần tra, sợ tới mức Tạp Na không ngừng lui ra phía sau, né tránh. Tạp Na quay đầu lại nhìn vứt đi chi thần điện dần dần rời đi. Tạp Na biết, đây là một lần khảo nghiệm nàng độc lập cơ hội. Nếu Tạp Na vô pháp đột phá nói, như vậy nàng vĩnh viễn đều sẽ trở thành cái này đoàn đội gánh vác. Tạp Na cảm giác chính mình vẫn luôn đều không có cho ác ma tà thần đoàn mang đến cái gì. Long Thất bị bắt, Long Thất là Tạp Na dựa vào, nàng nhất định phải cứu ra Long Thất. Nàng biết Long Thất hiện tại nhất định rất thống khổ. Bởi vì Long Thất là một cái thiện lương người, nhưng là hiện tại Long Thất lại bị hắn Tam Ca tẩy rớt hết thảy tình cảm biến thành không có nhân tính giết chóc máy móc. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Tạp Na ở sâu trong nội tâm có một loại mạc danh thương cảm. Tạp Na bất đắc dĩ mà quay đầu, lại không có thấy bất luận kẻ nào đưa hắn, cũng không biết sao lại thế này, Tạp Na khóc. Lúc này, quỷ giới U Linh áo giáp binh, thấy Tạp Na, nếu lại đây khiêu khích, tiểu muội muội. Hảo đáng yêu a, đi nơi nào a? Quỷ a, rất sợ hãi a. Sợ tới mức Tạp Na không ngừng hướng tới phía trước chạy tới, những cái đó u linh áo giáp binh cười nói, thật đáng yêu. Tạp Na mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gặp cương thi binh lính nhảy lại đây, sợ tới mức Tạp Na tìm địa phương trốn đi, toàn bộ thành thị đều bị quỷ giới binh đoàn chiếm lĩnh, cho dù là ban ngày, Tạp Na đều thực sợ hãi. Tạp Na sợ tới mức tránh ở một góc khóc lên, nhưng là Tạp Na khóc thút thít thực mau liền dừng bước, nàng lau đi nước mắt, tiếp tục đi tới, dọc theo phía trước xuất phát, đi tới phía trước không xa địa phương, chính là Công Bình Vương lâu đài, Tạp Na biết mục đích của chính mình mà tới rồi. Đương nàng đi tới thời điểm, phát hiện ngoài thành người thủ vệ rất nhiều binh lính, này đó binh lính đều là quỷ hồn, Tạp Na tim đập vẫn luôn gia tốc. Trong nội tâm sợ hãi cảm cũng không biết từ nơi nào ra tới, nhưng là Tạp Na chính là thực sợ hãi, nàng vẫn luôn ở phát run, vẫn luôn ở khóc. Hiện tại, nàng dựa vào Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng đều không ở bên người, cờ nờ su không có người có thể bảo hộ Tạp Na. Đang lúc Tạp Na muốn khóc thời điểm, bỗng nhiên có một người ở nàng sau lưng xuất hiện, sợ tới mức Tạp Na kêu lên, quỷ thúc thúc, cương thi thúc thúc, bộ xương khô người thúc thúc, đừng giết ta. Đừng giết ta. Tạp Na cầm một cái giỏ che chống đỡ chính mình mặt. Phi thường đáng yêu. Lý Chí Hào xuất hiện ở Tạp Na bên người. Lăng La nói ngươi nhát gan. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nghe được Lý Chí Hào thanh âm. Tạp Na phát qua đi. Bổ nhào vào Lý Chí Hào trong lòng ngực khóc giống lên. Nhân ra sợ hãi. Lý Chí Hào ân một chút. Cười nói. Không cần sợ hãi. Ta sẽ ở ngươi sau lưng bảo hộ ngươi. Không có việc gì. Không có việc gì, tin tưởng ta. Tạp Na ân một chút nói, thật vậy chăng? Lý Chí Hào cười nói, đương nhiên là sự thật, chạy nhanh đi thôi. Vạn nhất Long Tam ra cửa, kế hoạch phá hủy, ta liền phải hòa cái quyển nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Lý Chí Hào rong dài nói một phen lời nói, nhưng là Tạp Na lại rất cao hứng, bởi vì ở nàng nhất sợ hãi thời điểm, nàng bằng hữu xuất hiện. Tạp Na cố lấy dũng khí, cắn hàm răng, hướng tới phía trước đi qua, đi tới phía trước, quỷ giới binh lính thấy Tạp Na, một cái quỷ giới binh lính cười nói, tiểu muội muội, ngươi là Công Bình Vương quốc con dân sao? Đúng vậy, thật đáng yêu. Tạp Na chu cái miệng nhỏ, ta muốn đi gặp quỷ vương thúc thúc. Quỷ vương thúc thúc, quỷ binh cười ha ha, Tạp Na ân một chút, ta là ác ma tà thần đoàn dò đường viên Tạp Na, ta muốn gặp quỷ vương thúc thúc. Tạp Na cắn hàm răng bảo trì trấn tĩnh. Nàng vẫn luôn nói cho chính mình nhất định phải trấn tĩnh, không thể có bất luận cái gì sai lậu, nếu không nói, Long Tam phát hiện có trá, như vậy nghĩ cách cứu viện chiến bại tù binh sự tình liền tan biến. Quỷ giới binh lính nói, này không phải ngươi chơi địa phương, quỷ vương nghỉ ngơi địa phương, không dung người rảnh rỗi tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, Thánh cô 9 muội 881, S585, AL. Chương 755, Thánh cô cửu muội bọn họ không cho tạp na tiến vào. Lúc này, Long cửu muội xuất hiện. Long cửu muội ở thời điểm chiến đấu vẫn luôn ở bên cạnh quan chiến. Nàng thấy Long Tam chiến thắng mới xuất hiện. Long cửu muội tâm tư thực loạn, không có người biết nàng trong lòng suy nghĩ gì đó. Long cửu muội nói, đã xảy ra chuyện gì? Cửu muội chậm rãi đi rồi đi lên. Quỷ giới binh lính toàn bộ quỳ trên mặt đất, đối cửu muội nói, Thánh cô là một nhân loại thiếu nữ, nói muốn gặp Long Tam đại nhân. Long cửu muội thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, đã biết, tiểu nữ hài, ngươi dường như là ta thất ca thủ hạ người. Đúng vậy, Thánh cô tỷ tỷ. Tạp na hai cái ngón tay đối với ngón tay vẫn luôn ở điểm, cúi đầu, xúc cổ, cảm giác phi thường sợ hãi. Long cửu muội nói, ngươi cái gì lý do tìm ta Tam ca? Nếu thuyết phục ta, nói không chừng ta mang ngươi đi vào. Tạp na nói, ta có chuyện quan trọng cùng Long Tam nói. Vậy ngươi nói cho ta, chuyện gì? Tạp na biết lần này là tới kéo dài thời gian, cho nên nàng nghe theo Lăng La phân phó, kéo dài thời gian, tùy tiện tìm lấy cớ. Tạp na nói, ta không thể nói, ta chỉ có thể thấy Long Tam mới có thể nói ra, nói cách khác ta sẽ không nói ra. Long cửu muội nghe xong lúc sau, cười nói, hảo đi, ta khiến cho ngươi đi gặp ta Tam ca. Chính là Long Tam đại nhân lập tức liền ra cửa, nơi này ta định đoạt, nữ hải đi theo ta đi vào. Tạp na đi theo ở Long cửu muội bên người. Long cửu muội nói, nữ hải, ngươi biết Long thất là ta người nào sao? Tạp na nghi hoặc mà nói, ngươi là Long thất thúc thúc bạn gái? Long cửu muội lắc lắc đầu, không phải, ta là nàng cửu muội, nhưng là Long thất dùng hắc ám lực lượng đem ta biến thành không có nhân tính giết chóc máy móc. Từ kia một khắc bắt đầu, ta liền tính tình đại biến, tuy rằng còn có ký ức, nhưng là phi thường thống hận Long thất. Ta cũng không biết vì cái gì, mỗi lần thấy Long thất đều muốn giết nàng, đã từng ta cũng cùng ngươi giống nhau là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Tạp na ân một chút, Long thất thúc thúc thực nhớ mong ngươi. Nghe xong tạp na này phiên lời nói, Long cửu muội kinh ngạc mà đối tạp na nói, ngươi nói chính là nói thật. Tạp na nói, ân, Long thất thúc thúc vẫn luôn nói, ta rất giống ngươi, thấy ta liền dường như thấy ngươi giống nhau. Hắn vẫn luôn thực hối hận năm đó đem ngươi biến thành không người không quỷ hắc ám nữ yêu. Nếu hắn biết thông linh thuật sống lại ngươi, sẽ đem ngươi biến thành quỷ tiên nói, hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Hắn rất đau, mỗi lần nói lên chuyện của ngươi, hắn đều sẽ khóc. Nghe được tạp na này phiên lời nói, Long cửu muội không biết sao lại thế này, trong lòng chính là có một loại mạc danh khổ sở. Long cửu muội thâm trầm một chút, đối tạp na nói, ngươi tên là gì? Tạp na, tên của ta kêu Tạp na. Tạp na nói, Long cửu muội nói, ta đã biết, về sau đừng ở trước mặt ta nói lên Long thất sự tình. Vì cái gì, vì cái gì? Long thất thúc thúc thật sự thực ái ngươi. Đương Tạp na nói xong thời điểm, Long cửu muội một tay bắt được Tạp na cổ, lạnh lùng mà nói, ta kêu ngươi đừng nói nữa, ngươi không nghe thấy sao? Tạp na tiếp tục khóc lóc nói, thật sự Long thất thúc thúc. Long cửu muội nắm Tạp na cổ, niết đến Tạp na vô pháp hô hấp. Tạp na nước mắt vẫn luôn đều rơi xuống. Tạp na khóc lóc nói, Long thất thúc thúc nói, hắn thật sự thực ái ngươi. Nghe xong Tạp na này phiên lời nói, Long cửu muội sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, đem Tạp na cấp thả, hảo, vào đi thôi. Long cửu muội trong khoảng thời gian này, dần dần dường như khôi phục nhiều ít tình cảm. Đi tới đại điện bên trong, Công Bình Vương trên bảo tọa, ngồi một cái hắc y nam nhân, hắn chính là Quỷ Vương Long Tam. Quỷ Vương Long Tam bên người còn có quỷ giới 6 cái quốc vương, này 6 cái quốc vương đều là quỷ giới 6 đại cường giả. Long Tam thấy cửu muội tới, Long Tam cười đối cửu muội nói, cửu muội, Long thất thủ hạ tiểu muội muội, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Long cửu muội gật gật đầu, đối Long Tam nói, ở trên đường gặp được. Tạp na khống chế được nội tâm sợ hãi, cắn hàm răng, đi tới, đối với Long Tam nói, Quỷ Vương thúc thúc, ngươi hảo. Nghe được Tạp na non nớt thanh âm, hơn nữa kêu chính mình thúc thúc. Long Tam phủng mặt, cười ha ha lên, tiểu muội muội, ngươi hảo, chẳng lẽ ngươi không biết ta khủng bố sao? Ta chính là vừa mới ở ngày hôm qua công hãm này tòa đại lục, trở thành này tòa đại lục tân thống trị già. Tạp Na Ân một chút, gật gật đầu, đi lên trước, ta biết. Vậy ngươi không sợ hãi ta? Tạp Na kỳ thật phi thường sợ hãi, nhưng là, hắn cũng không biết nói cái gì mới nói. Sợ hãi, nhưng là, ta đã biết một bí mật, ngươi rất muốn biết đến. Bí mật? Long Tam phe phẩy đầu nói, cái gì bí mật? Long Tam thấy Tạp Na một bộ thiên chân vô tả bộ dáng, cũng không giống như là nói dối người. Tạp Na nói, ngươi là rất muốn biết đến, nhưng là, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, ngươi đến muốn thỏa mãn yêu cầu của ta. Long Tam phủng đầu, cười nói, hảo đi, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc có cái gì yêu cầu, nhìn xem ta có phải hay không có thể trợ giúp đến ngươi. Ta đói bụng, muốn ăn đồ vật. Tạp Na nói, Long Tam cũng không hỏi Tạp Na lai lịch, cũng không hỏi cái khác. Hắn thoạt nhìn Tạp Na chính là một cái thiên chân vô tà tiểu khả ái. Long Tam, khinh thường kẻ yếu, cho nên Long Tam đem Tạp Na nghĩ đến quá đơn thuần. Căn bản cũng không biết Tạp Na sẽ là tới kéo dài thời gian. Long Tam nói, ngươi ý tứ chính là nói, nếu ta cho ngươi ăn, ngươi liền nói cho ta, ngươi biết ta muốn biết đến bí mật. Long Tam hiện tại ở cân nhắc Tạp Na rốt cuộc đã biết cái gì bí mật, là về chính mình, vẫn là về Long Thất, vẫn là về Long Thất đoàn đội, vẫn là về thế giới. Long Tam đặc biệt muốn biết, quỷ hút máu vương đi rồi tiến lên, đối Long Tam nói, quỷ vương đại nhân, bắt được nữ tử này, nghiêm hình bách cung, nàng tự nhiên sẽ đem bí mật này nói ra. Long Tam gật gật đầu, Tạp Na khóc, vô dụng, ta đói bụng, ta muốn ăn đồ vật, liền tính cho ta dụng hình, ta cũng sẽ không nói. Long Tam gãi đầu, thật phiền toái, làm cho lòng ta ngứa, cửu muội, ngươi xem nàng có hay không khả nghi. Long cửu muội đạm nhiên nói, Tam ca, ngươi còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ tính cách sao? Long Tam cười một chút, biết. Long cửu muội nói, ta thấy cái này nữ hài, liền dường như nhìn đến ta khi còn nhỏ, nàng là sẽ không lừa gạt ngươi. Nghe xong cửu muội này phiên lời nói, Long Tam cảm thấy có đạo lý, kết quả là, liền phân phó phòng bếp bắt đầu làm tốt ăn. Đang ở Tạp Na kéo dài thời gian thời điểm, công bình vương quốc, đến từ các nơi đầu bếp, toàn bộ tụ tập cùng nhau, bọn họ nhìn quỷ vương Long Tam, đều vẫn luôn ở phát run. Đầu bếp Văn Thiên Hào, cầm nồi đi rồi đi lên, cái khác đầu bếp đi theo ở hắn phía sau, xếp thành một cái thẳng tắp. Long Tam nhìn này đó đầu bếp, phi thường vừa lòng, gật gật đầu, cửu muội bên cạnh Tạp Na vẫn luôn phát run. Long Tam lạnh lùng mà đi tới Tạp Na bên người, đối Tạp Na nói, nơi này, đều là cái này quốc gia đầu bếp, ngươi thích ăn cái gì, đều có thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, đầu bếp Văn Thiên Hào 853S579AL. Chương 756, đầu bếp Văn Thiên Hào. Tạp Na tim đập vẫn luôn ở gia tốc, bởi vì nàng đối mặt chính là quỷ vương Long Tam, nàng vẫn luôn ở phát run. Ân một chút, Văn Thiên Hào thúc thúc. Văn Thiên Hào là công bằng thành đầu bếp, bởi vì trù nghệ xuất chúng, bị công bình vương tuyển vào trong cung, chuyên môn cấp yến hội nấu ăn phổ. Hắn thấy Tạp Na tới, Văn Thiên Hào thật cao hứng, cười đối Tạp Na nói, Tạp Na a, là ngươi a. Tạp Na ân một chút, đối Văn Thiên Hào nói, thật tốt quá, Linh Hào tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện, ngươi không có chuyện, thật sự thật tốt quá. Văn Thiên Hào đã đi tới Tạp Na bên người, đúng vậy, lần đó, nếu không phải công bình vương để cho ta tới nơi này đương đầu bếp, ta tưởng, ta cũng sẽ không sống ở trên thế giới này. Văn Thiên Hào là công bằng trong thành danh chủ, phi thường có danh tiếng, quỷ vương Long Tam, nghe nói Văn Thiên Hào sự tình, đối Văn Thiên Hào phi thường cảm thấy hứng thú. Long Tam đi tới Văn Thiên Hào bên người, đối Văn Thiên Hào nói, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi chính là Văn Thiên Hào đi. Văn Thiên Hào lạnh lùng cười, đạm nhiên gật gật đầu nói, không sai, ta chính là Văn Thiên Hào. Long Tam nói, ta ở quỷ giới thời điểm, đã từng nghe người ta nói quá, Linh Hạch Đại Lục, nổi tiếng nhất đầu bếp chính là Văn Thiên Hào, thực hảo, từ nay về sau, ngươi chính là ta ngự dụng đầu bếp. Văn Thiên Hào thâm trầm một chút, mặt mang mỉm cười, đạm nhiên mà nói, thực thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Văn Thiên Hào nói, khiến cho Long Tam bên cạnh Quỷ Hút Máu Vương bất mãn. Quỷ Hút Máu Vương đại kêu một tiếng, lớn mật. Văn Thiên Hào lạnh lùng mà nói, người đều là có nguyên tắc, cho dù có thể cầm đi tánh mạng của ta, nhưng là không thể vũ nhục ta tôn nghiêm. Long Tam chậm rãi đã đi tới Văn Thiên Hào bên người, lạnh lùng mà nói, như vậy, nghe ngươi nói như vậy, nếu làm ngươi làm ta đầu bếp, chính là vũ nhục ngươi tôn nghiêm. Văn Thiên Hào ân một chút, đối Long Tam nói, tuy rằng tất cả mọi người đều rất sợ ngươi, nhưng là, ta sẽ không hướng ma quỷ cúi đầu, là ngươi xâm lược chúng ta quốc gia, là ngươi làm công bình vương bỏ tù. Long Tam ngửa mặt lên trời phá lên cười, Long Tam cười đối Văn Thiên Hào nói, là lại như thế nào đâu. Văn Thiên Hào nói tùy thời sẽ làm hắn mất mạng, Tạp Na đã đi tới, bắt được Văn Thiên Hào tay, đối Văn Thiên Hào nói, không cần nói như vậy lời nói. Văn Thiên Hào, bắt được Tạp Na tay, đối Tạp Na nói, Tạp Na, chúng ta không thể hướng ác thế lực cúi đầu. Tạp Na ân một chút, cúi đầu, đạm nhiên gật gật đầu nói, ta biết, Văn Thiên Hào thúc thúc. Văn Thiên Hào đối Tạp Na nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều hảo, ta đều sẽ không từ bỏ ta tôn nghiêm. Long Tam vỗ tay trưởng nói, nếu muốn ngươi tánh mạng đâu, xin lỗi, cũng tuyệt không. Đối mặt Văn Thiên Hào như vậy kiên quyết, Long Tam tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Long Tam trên mặt mang theo mỉm cười, Quỷ Hút Máu Vương đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, làm thuộc hạ thế ngươi giết hắn. Long Tam phất phất tay, đạm nhiên mà nói, không cần, ta rất thích người này. Quỷ Hút Máu Vương cúi đầu nói, là đại nhân. Long Tam đi qua, một tay đem Tạp Na mặt cấp bắt được, nắm Tạp Na mặt, Văn Thiên Hào cái này ngạnh hán tử, thấy một màn này, lập tức liền phát hỏa. Hắn là không thể chịu đựng được chính mình bằng hữu đã chịu như vậy tàn hại. Văn Thiên Hào kêu lớn lên, ngươi muốn làm gì, thỉnh ngươi thả bằng hữu của ta. Long Tam cười nói, ngươi không phải một cái xương cứng sao, nếu ta ở ngươi trước mặt, giết cái này tiểu nữ hài nói, ngươi lại ra sao đâu. Văn Thiên Hào tuy rằng nói là một cái xương cứng, nhưng là, đương hắn bằng hữu đã chịu thương tổn thời điểm, hắn lập tức liền mềm xuống dưới. Lúc này, một cái tương đối gầy đầu bếp, đã đi tới, tên của hắn kêu Lưu Thiên Mậu. Lưu Thiên Mậu vội vã nói, không cần, không cần như vậy, Thiên Hào, nghe đại nhân nói, chúng ta an tâm làm chúng ta đầu bếp là được rồi. Văn Thiên Hào ân một chút, gật gật đầu, Long Tam, ta đáp ứng ngươi, ta sai rồi. Ta sai rồi. Văn Thiên Hào phi thường bất đắc dĩ, nội tâm bên trong mang theo áp lực, trong nội tâm áp lực là bởi vì Tạp Na tánh mạng đã chịu uy hiếp. Long Tam thấy chính mình khống chế một người, loại này khoái cảm là vô cùng. Long Tam đi tới phía trước, ngồi xuống phất tay nói, Quế Kiến Hào, ngươi có biết đối phó xương cứng phương pháp sao? Quế Kiến Hào gật gật đầu, đại nhân, thật cao minh a, lập tức liền bắt được xương cứng uy hiếp. Long Tam nói, mỗi người đều có nhược điểm, càng là quật cường chính nghĩa chi sĩ, càng tốt khống chế. Quế Kiến Hào cười nói, xác thật, xác thật. Lăng La cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, bọn họ cùng đi tới vây trận này chiến dịch chiến bại tù binh lao ngục phía trước. Trên đường phố người rất ít, đại bộ phận đều là quỷ tiên. Ngày hôm qua Long Tam đã hạ một cái mệnh lệnh, không được đối thành thị này cư dân tiến hành quấy rầy. Bắt đầu thời điểm, xác thật là có một ít quỷ binh giết người phóng hỏa, nhưng là bị Long Tam ở vào cực hình, dần dần quỷ binh không dám đánh cướp giết người. Nhưng là trên đường phố người vẫn là rất ít, bọn họ sợ hãi Long Tam binh lính sẽ phát cuồng đối bọn họ tiến hành xâm phạm, cho nên trên đường phố người tương đối thiếu, quỷ binh chiếm đa số, nhưng là cũng có thiếu bộ phận người ra tới mua sắm lương thực, nhân loại cửa hàng cũng rất ít. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, Lăng La bọn họ dọc theo đường đi cũng không có đã chịu quỷ binh cản trở, nhưng là, đương một ít quỷ giới binh đoàn thấy bọn họ phi thường chấn định thời điểm, luôn là cảm giác được kỳ quái. Ngày hôm qua đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên bởi vì công kích quỷ giới binh đoàn, bị Long Tam phái tới một cái quỷ giới quốc vương Địch Thiên đem bọn họ đánh bại. Quỷ giới quốc vương Địch Thiên đánh bại đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên, đem bọn họ cùng vây ở ngục giam bên trong. Long Tam không nghĩ quá nhiều giết chóc, bởi vì này sẽ ảnh hưởng hắn trở thành bảy ám hắc tỷ lệ. Nếu lần này Long Tam trở thành bảy ám hắc, như vậy, thế giới này